Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, họa bì, 2017 năm ngày 18 tháng 5. Sau cơn mưa sơ tình, nhân loại là một loại kỳ diệu sinh vật cấp thấp. Nắm giữ không thể phỏng đoán gợn sóng tâm tình, nhưng trên bản chất tất lại còn có quy tắc có thể nói. Tỷ như Vương Cửu cũng không rõ ràng Lý Khinh Minh tại sao lại nổi giận. Cái này tuổi mới 14K tiểu cô nương giống như là cuồng bạo ma giống như một chút liền. Thế nhưng, bất luận nàng làm sao vui giận vô thường, có một chút nhưng là xác định cơn giận của nàng cái rãnh là có hạn. Chỉ cần một lần dành cho Thừa Thái kích thích, dẫn đến nàng liên tục nổi giận, liền sẽ nhanh chóng thanh không tức giận. Tiến nhập hư vô hiền giả thời gian, điểm này hết sức giống như trước rơi ngữ nói cho hắn quá nhân loại động dục nguyên lý. Nhân loại là thiên nhiên ít có không có cố định thời kỳ động dục sinh vật. Tùy thời có thể tùy chỗ bởi vì mỗi bên loại kích thích tiến nhập động dục trạng thái. Thế nhưng như thế nào đi nữa, cáu kỉnh nhân loại, ở liên tục phóng thích sau đó đều sẽ tiến nhập trạng thái hư vô. Vì lẽ đó, làm Vương Cửu nói cho Lý Khinh Minh, hắn trực tiếp trưng dụng của nàng di sản, mua lượng lớn hàng hóa thời gian, Lý Khinh Minh nổi giận, mà khi Lý Khinh Minh tìm đọc mua sắm sổ tay, phát hiện Vương Cửu bởi vì không đồng thị trường giá thị trường, đặt hàng hóa đại thể vì là giá cả hư cao hãm hại phẩm thời gian. Lần thứ hai nổi giận, khi nàng lật xem sổ tay nói rõ, nhìn thấy nhất phía dưới có một chuyến tỉ mỉ nhỏ đến mức mà không thể nhận ra, cảm thấy bản sổ tay bán xuất hàng phẩm khái không đổi thời gian. Lửa giận tới cực điểm, mà khi Vương Cửu nói cho nàng biết, chính mình còn nhìn nàng cha mẹ thư tình thời gian, Lý Khinh Minh lửa giận trái lại thở bình thường không ít. Thừa thế xông lên, tái mà suy tam mà kiệt, đạo lý đại khái chính là ở đây. Tiểu cô nương so với cái kia chút có thể một đêm nổi giận 7 lần cường giả còn kém rất xa. Ứng phó quá này tinh khí táo bạo cũng không lâu bền vật cưỡi sau. Vương Cửu bắt đầu chăm chú dàn vặt bọc đồ của mình. Hắn tổng cộng rơi xuống 13 cái đơn đặt hàng, trong đó liên quan với cơ quan cạm bẫy tài liệu chỉ có 6 cái. Còn lại 7 cái đều là cùng chính hắn có quan hệ. Dùng để trùng kiến kiếm thế giới, mua sắm sổ tay trên không có gì cao đương hóa. Vương Cửu mong muốn vòng xoáy chi hiện giờ cho dù hàng xa xỉ trong chuyên mục cũng không có bán. Thậm chí lần 2 cấp vòng xoáy chi đồng cũng chưa từng gặp được. Không biết là trải qua thời đại biến thiên, năm đó thiên tài địa bảo cũng đã thay đổi tên, còn là nói tân thế giới thực lực tổng hợp cấp độ giảm xuống. Liền ngay cả vòng xoáy chi đồng đều được hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Nói chung Vương Cửu có chút tiếc nuối phát hiện mình là không có cách nào trực tiếp tập hợp đủ. Muốn nhất mấy hạng trọng yếu đạo cụ, bất quá ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bây giờ kiếm thế giới cơ hồ là trống rỗng, chỉ có 2 cái cơ sở trận pháp yên lặng vận chuyển. Thần kiếm phẩm chất còn hoàn toàn là bạch bản cấp. Như vậy căn cơ bất lương, coi như một hơi thu đủ thiên hạ tài bảo, không có khả năng trực tiếp khôi phục thời điểm toàn thịnh. Kiếm thế giới trùng kiến cần làm từng bước, trước tiên có nền đất bàn lại kiến trúc thượng tầng, mà quá trình này sẽ tương đương dài lâu, vì lẽ đó coi như không thể sớm chuẩn bị đầy đủ trọng yếu đạo cụ, nhưng chí ít trước tiên có thể thu thập cơ sở tư liệu sống. Hoàn thành cơ sở kiến trúc, vừa là vì là ngày sau chuẩn bị sẵn sàng, cũng có thể ứng phó dưới mắt nhu cầu. Ở trong tiểu viện trạch lâu như vậy, hắn cũng có chút nhàm chán. Thế nhưng muốn độc lập ra ngoài, cũng không phải cái đơn giản vấn đề. Vẻn vẹn là càng mạnh mẽ động lực cũng không khó. Chỉ cần nhiều hơn nữa đến mấy cái thao hình trận, cũng đem hội tụ thành một tòa thao hình tháp. Thần kiếm là có thể nắm giữ mấy lần ở hiện tại hành động lực, tuy rằng bị giới hạn không có tụ phong trận chờ nguồn năng lượng hạt nhân, chỉ có thể dùng chút thay thế phương án, làm cho bay liên tục đáng lo, nhưng ít ra có thể ở tòa này Thanh Vân Thành bên trong tự do hành động. Vấn đề ở chỗ hắn phải lấy thân phận gì tự do hành động. Một cái có thể tự do phi hành, mà rõ ràng không có đi qua bất luận người nào tế luyện dị thường kỳ lạ bạch bản trường kiếm. Hoặc là ở trên người dán nhãn, ta là Thanh Vân Lý gia ngàn vàng Lý Khinh Minh chủ nhân. Bất kể như thế nào xử trí, ở bây giờ cái này không ai nhớ Cửu Châu Tiên Ma đại chiến niên đại. Đều có loại tìm đường chết ý tứ hàm xúc. Đương nhiên, Lý Khinh Minh cũng nói qua một cái phi thường âm tổn phương án. Ở trên người dán nhãn, Lý gia tài sản riêng, ăn cắp phải điều tra. Nhưng mà này loại tự hạ cách điệu phương án liền ngay cả bản thân nàng đều là biên cười vừa nói. Vì giải quyết vấn đề này, Vương Cửu không thể làm gì khác hơn là phiền toái nữa một chút. Ở kiếm thế giới bên trong kiến tạo một mặt trắng tường đi ra. Sau đó ở tường trắng trên chăm chú dùng đủ loại nước sơn đem mình kiếm linh tư thái vẽ đi tới. Vương Cửu họa sĩ truyền từ Cửu Tiên Tôn bên trong nhất thiện tà môn ma đạo rơi ngữ tiên tôn. Là ngày xưa đi ở thời thượng tuyến đầu Thanh Châu kỹ xảo. Chú ý một cái màu sắc tự vệ chân thực. Vương Cửu một phen tô tô vẽ vời. Trên tường nhân vật nhất thời trông rất sống động. Mà cùng lúc đó, kiếm thế giới bên ngoài thần kiếm bản thể cũng từ từ phát sinh biến hóa. Bạch bản trường kiếm từ từ sương mù hóa hư hóa, mà một cái nửa trong suốt bóng người thì lại thay vào đó nổi lên. Qua ước chừng thời gian cạn chun trà, bạch bản trường kiếm liền hoàn toàn biến mất, mà bóng người kia thì lại từ hư chuyển thật, nhìn thấy được cùng kiếm thế giới bên trong trắng trên tường chân dung giống như đúc. Cơ sở pháp thuật, huyễn kiếm thuật, trụ cột nhất ứng dụng. Huyễn hình màu sắc tự vệ, đối với thiên ngoại thần kiếm tới nói, đây là liền thần thông cũng không tính trò mèo, nhưng mà thả cho tới bây giờ cái này bạch bản thời đại. Lần này pháp thuật nhưng hao phí Vương Cửu khổ cực đặt mua phần lớn tài nguyên bức tường kia tường. Trắng, ở kiếm thế giới bên trong chỉ là bình thường không có gì lạ một mặt trắng tường. Nhưng là kiến tạo nó nhưng tiêu hao hơn 100 cân cơ sở bạch ngọc. Đổi thành ngân lượng, Vương Cửu tâm tính toán một chốc, cảm thấy đại khái đầy đủ Lý Khinh Minh lửa giận từ lòng bàn chân phun ra. Nâng lên nàng lượn quanh thành một vòng nửa, cũng may lửa giận của nàng tái mà suy tam mà kiệt. Đến lúc sau đều không còn khí lực nhìn Vương Cửu tỉ mỉ giấy tờ. Liền vô lực tiếp nhận rồi hiện thực, để Vương Cửu mất đi một cái mắt thấy vật cưỡi bay lên không cơ hội tốt. Có cái này ảo thuật ngoại hình sau, đại để là có thể ra ngoài tự do hành động. Ảo thuật này tuy rằng dễ hiểu, dù sao cũng là thiên ngoại thần kiếm tác phẩm, không cần chuyên môn động sát thuật pháp rất khó nhìn phá. Duy nhất thiếu hụt vẫn là bay liên tục, bởi Vương Cửu không cách nào xây dựng tụ phong trận, thiếu hụt tự sinh năng lượng tuần hoàn, bất kỳ pháp thuật tiêu hao đều khó mà hữu hiệu bổ sung. Vì lẽ đó thời gian kéo dài rất ngắn, toàn lực duy trì huyễn hình màu sắc tự vệ cùng thao hình trận. Vương Cửu dự đoán chính mình mỗi ngày có thể sống động khoảng chừng nửa canh giờ. Vừa vặn có thể từ nơi này xa xôi tiểu viện đến Thanh Vân Thành trung tâm khu buôn bán du ngoạn một. Phen, bất quá, chưa kịp hắn kế hoạch xong du ngoạn con đường, liền phát hiện nay thân hết sạch. Người sống sờ sờ hình phảng phất bị chém ngang hông giống như mất đi nửa người dưới. Mà nửa người trên cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Một tấm tuấn lãng ánh mặt trời mặt như là bị axit mạch hòa tan qua giống như. Hủy dung, nguyên lai kiếm thế giới bên trong trắng trên tường chân dung. Chẳng biết vì sao càng bắt đầu phai màu biến hình. Nhất thời ảnh hưởng đến bên ngoài huyễn hình màu sắc tự vệ. Kiếm Linh giật nảy cả mình, vội vã truy bản Tố Nguyên, tìm nguồn gốc, rất nhanh điều tra rõ nguyên nhân hư, thuốc màu nghiêm trọng không hợp cách, mua sắm sổ tay trên biểu hiện thuốc màu từ 100 năm lam hoa thụ cây nước chế thành. Nhưng trên thực tế lam hoa thụ năm đầu tuyệt đối không tới 50 năm. Thuốc màu hiệu quả cùng trăm niên cấp kém quá xa. Ha ha ha ha ha ha. Trên giường bệnh, Lý Khinh Minh cười đến quả thực muốn tắt thở. Thật vất vả dùng Lý gia nội môn thổ nạp pháp thở bình thường tâm tình. Chuyển đầu nhìn thấy sắp hòa tan thành gạch men kiếm linh. Ý cười lại ức chế không được. Để cho ngươi thức ăn ngoài. Để cho ngươi đặt hàng. Hiện tại học được dạy dỗ chứ. Ngươi đã sớm biết. Lý Khinh Minh biên cười vừa nói. Ta ở Thanh Vân Thành ở 14 năm. 2 năm trước chuyển ra Lý gia đại viện. Ở đây sống một mình 2 năm. Tất cả sinh hoạt đều là mình quản lý. Thức ăn ngoài kinh nghiệm phong phú. Ngươi nói ta có biết hay không? Còn không đợi Vương Cửu mở miệng. Lý Khinh Minh lại cười nói. Hơn nữa đưa sổ tay cái này thương lâu đa bảo các vừa vặn là Lý gia sản nghiệp. Ta khi còn bé còn gặp thương lâu trưởng quỹ đây. Cái kia điểm thủ đoạn ta đương nhiên đã sớm biết. Mẹ nó, ngươi lại không nhắc nhở ta. Lý Khinh Minh nói năng hùng hồn. Ta đã sớm nói nhìn là tốt rồi. Không muốn mua, là chính ngươi không nghe. Chủ nhân tại sao muốn nghe vật cưỡi? Vì lẽ đó ngươi biến thành hiện tại này loại dáng dấp. Thì không thể trách ta rồi. Lý Khinh Minh cười, nói rằng, nói đến, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ. Ta nghĩ lên một môn thần công. Thần công, kim cương phục mà a ha ha ha ha. Bị vật cưỡi châm chọc vì là bài tiết vật kiếm linh cũng là không thể làm gì. Bây giờ hắn không có tụ phong trận. Không cách nào tự sinh năng lượng. Rất nhiều pháp thuật đều phải dựa vào ngoại vật phụ trợ. Một khi ngoại vật chất lượng không hợp cách, đó chính là lừng lẫy kết cục. Ở ngươi cười được tắt thở trước, ta nhắc nhở ngươi một câu. Sau khi lắp cho ngươi cơ quan bẫy dập vật liệu cũng đều là từ nơi này ra thương lâu đặt mua. Lý Khinh Minh tiếng cười nhất thời ngưng trệ. Ngoặc kép, ta biết cho bán sau viết thư khiếu nại. Dù sao cũng là Lý gia đại tiểu thư. Tuy rằng dựa theo trước người làm tổ ba người lời giải thích, bây giờ Lý Khinh Minh sức ảnh hưởng lũy thừa còn không bằng cái kia Lý Bình. Nhưng dù sao cũng là Lý Phong Vân cốt nhục của nàng, trách cứ tin vẫn phải là đến rồi coi trọng. Tất cả vấn đề thương phẩm đều được đổi cùng bồi thường. Vấn đề duy nhất là Vương Cửu điểm danh muốn trăm năm lam hoa cây nước chế biến thuốc màu là thật không có. Dựa theo thương lâu hồi âm thuyết pháp, Tường Châu sớm không có gì trăm năm lam hoa cây nước. Từ khi mấy trăm năm trước vàng ngọc thành Triệu gia đối với lam hoa cây làm cây loại thay đổi sau, 50 năm lam hoa cây nước cũng đủ để thỏa mãn phần lớn nhu cầu. Vương Cửu huyễn kiếm thuật quá xa xưa. Đối với tài liệu yêu cầu quá mức đặc biệt, thật có ở hay không thương nhân cân nhắc trong phạm vi. Mà hoàn giải trăm năm lam hoa cây mặc dù có, nhưng không ở đây cái thương lâu kinh doanh trong phạm vi. Đối với lần này, thương lâu không có biện pháp khác, chỉ có thể bồi thường gấp 3 phân lượng trăm năm lam hoa cây thuốc màu. Vấn đề là này loại thấp kém phẩm coi như lật gấp 10 lần thì có ích lợi gì a? Ha ha ha ha, vì lẽ đó ngươi liền chân thật làm ngươi bạch bản trường kiếm mà. Ngươi không phải là mình cũng hết sức tự kiêu với thần kiếm thân phận. Đối với nhân loại bản tướng xem thường sao? Phí lời, làm người dù sao cũng hơn làm kim cương phục ma cường a. Vương Ngửu tâm tình phiền muộn, nhưng việc này dù sao không trách người khác, cũng chỉ đành không nói gì địa đi bố trí cơ quan cạm bẫy. Trợ giúp Lý Khinh Minh bảo vệ quốc gia, mà thiếu nữ đã trải qua buổi chiều này một chuyện mừng lớn. Liền ngay cả eo tổn thương đều tựa như chuyển tốt rất nhiều. Đã có thể xuống đất cất bước, cho Vương Cửu đánh làm trợ thủ. Trong lúc tự nhiên không thể thiếu chế nhạo đùa giỡn, cũng coi như thú vị. Bất quá một, khác phương diện, giúp Vương Cửu bố trí thời điểm. Thiếu nữ cũng thường xuyên thán phục cho hắn bác học, liên quan với cơ quan cạm bẫy, hắn là thật phảng phất có vô cùng vô tận tri thức. từ một cái đơn giản thổ mộc cơ quan, là có thể một đường cho tới thông thiên tháp độ thiên kiếp. Từ kỳ môn độn giáp ngũ hành bát quái có thể nghĩa rộng đến thiên địa đại đạo cùng linh phong khởi. Nguyên, tuy rằng rất nhiều thứ bản thân của hắn tự xưng chỉ là có biết một, hai, nhưng ở thiếu nữ nghe tới đã tựa như ảo mộng, mà đang ở này mộng ảo thời gian bên trong. Vương Cửu hơi hợt ở tiểu viện bốn phía bố trí xong phòng ngự trận địa. Ha, hiện tại bắt đầu, đừng nói cái gì phong khởi nhập môn, coi như là gió nổi lên tột cùng người. Chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh sáng mắt lên, liền gió nổi lên tột cùng người đến đều có thể ngăn cản. Vương Cửu tính toán một chốc, không đối với, dựa theo những này thiếu cân ngắn hai chất liệu, nhất định là không ngăn nổi. Chết tiệt gian thương, đang nhắc tới, bỗng nhiên Lý Khinh Minh biến sắc mặt, ngoài sân truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn, lấy thính lực của nàng, có thể tinh tường phân biệt ra được nhân thân phần, Lý Nguyên, Lý Lập, Lý Bằng này vĩnh viễn tổ ba người. Ngoài ra, còn có đầu mục của bọn họ, phong khởi cảnh tu sĩ, Lý Bình, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.